Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 95, ngựa giống pháo hôi, 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân, Liên Hoa, đợi mẹ gặp Tiểu Trương xong, chúng ta lại đi dạo cung tiêu xã tỉnh thành nhé. Con nhìn kỹ xem, mình muốn buôn bán thứ gì. Vâng, à phải rồi, mẹ, cậu Tiểu Trương kia đầu cơ trục lợi thứ gì à? Cậu ấy chủ yếu làm về trang phục. Con muốn bán, lát nữa có thể hỏi cậu ấy xem hiện tại thứ gì dễ bán nhất. Vâng, quán trà hôm nay không ít người, đa phần đều là người trẻ tuổi. Lưu Đại Ngân liếc mắt nhìn trộm, rất nhiều đều là các cặp đôi. Vân Chi, dì Lưu, anh Lý, hai người tới rồi à? Trương Thủy Sinh đã chờ trong phòng từ lâu. Thấy Lưu Đại Ngân dẫn con trai con gái vào phòng, anh ta vội vàng đứng dậy chào hỏi. Lưu Đại Ngân cười nói, Tiểu Trương, chúng ta đã thân thiết như vậy rồi, cậu đừng khách sáo như thế. Bà ấy chỉ vào Lý Liên Hoa, nói, đây là con gái tôi, lần này theo tôi tới tỉnh thành, cũng muốn học buôn bán. Trương Thủy Sinh lại chào, chị Lý. Lý Liên Hoa cười hì hì. Tiểu Trương, suốt đường đi mẹ tôi đều nói chuyện về cậu, nói cậu nhân phẩm tốt, buôn bán thành thật, sau này tôi còn phải nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn. Được người khác khen thẳng trước mặt như vậy, dù da mặt có dày hơn nữa, Trương Thủy Sinh vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Chị Lý, chị đừng cười tôi, khen vậy tôi cũng thấy ngại. Lưu Đại Ngân ngồi xuống trước, nói, được rồi. Chúng ta đừng đứng nữa, đều ngồi xuống đi. Trương Thủy Sinh, xem cháu này, chỉ mải nói chuyện. Anh Lý, chị Lý, mời anh chị ngồi. Dì Lưu, lần này dì lại mang theo thứ tốt gì tới thế? Qua Tết đã hơn 10 ngày, thời tiết càng lúc càng ấm áp. Hôm nay là ngày đẹp trời, mặc quần áo bông đi bộ từ ga tàu hỏa tới nơi này. Lưu Đại Ngân đã nóng đến mức đổ đầy mồ hôi, khát không chịu nổi từ lâu rồi. Bà ấy rót một ly trà, uống cạn sạch, thấy vẫn chưa đủ, lại uống tiếp hai ly nữa. Cuối cùng cổ họng mới thoải mái. Tiểu Trương, lần này tôi không mang theo thứ gì, ngược lại còn có việc muốn nhờ cậu đây. Trương Thủy Sinh tò mò hỏi, dì Lưu, dì cần thứ gì cứ việc nói thẳng, chỉ cần cháu có thể kiếm được, nhất định cháu sẽ mang về cho dì. Tiểu Trương, hỏi cậu một câu thật lòng nhé. Áo khoác da thỏ với áo khoác da dê kia bán được không? Trương Thủy Sinh cân nhắc một phen. Dì Lưu hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chê lần trước bán áo khoác da quá rẻ, lần sau lại muốn tăng giá? Rốt cuộc nên trả lời thế nào đây? Thấy Trương Thủy Sinh lộ ra sắc mặt rối rắm, Lưu Đại Ngân cười thầm, đúng là trẻ người non dạ, có tâm sự gì cũng viết hết lên mặt. Tiểu Trương, tôi hỏi điều này không có ý gì khác, chỉ là nhà tôi định mở một xưởng da, chuyên môn làm áo khoác da dê và áo khoác da thỏ. Sau này có bán được hàng hay không? Toàn bộ đều nhờ vào cậu, nếu cậu không bán được, thì xưởng da nhà chúng tôi cũng không ổn. Nghe Lưu Đại Ngân nói vậy, Trương Thủy Sinh vội vàng đáp, áo da này bán không tệ lắm, nếu dì Lưu muốn mở xưởng da, thì không cần lo nguồn tiêu thụ đâu, cứ giao hết cho cháu. Lưu Đại Ngân cười nói, cậu nói vậy, tôi yên tâm rồi, nhưng mà Tiểu Trương này, cúc áo khoác da dê da thỏ gì đó, cậu phải hỗ trợ tôi đấy nhé. Trương Thủy Sinh đồng ý ngay, không thành vấn đề, việc này cứ giao cho cháu. Tôi còn một việc nữa. Lưu Đại Ngân ngập ngừng. Tiểu Trương này, áo khoác da dê lần trước là chúng tôi làm dựa theo ảnh chụp trên tạp chí, nhưng thành phẩm làm ra vẫn khác xa áo da trên ảnh chụp. Cậu sống ở tỉnh thành từ nhỏ, có quen biết ai chuyên làm quần áo không? Tôi muốn tìm thợ lành nghề may mấy chiếc áo khoác mẫu đang được ưa chuộng, như vậy sau này hàng chúng ta làm ra mới dễ bán. Dì Lưu, ý gì là thợ may quần áo à? Nói về thợ may lành nghề thì cháu cũng quen vài người. không phải thợ may lành nghề. Lưu Đại Ngân lắc đầu, nói, không phải trong trường đại học tỉnh có giáo viên chuyên dạy về thiết kế thời trang sao? Tôi muốn tìm người như vậy. Giảng viên đại học, Trương Thủy Sinh thầm cảm thán, dì Lưu này dám nghĩ dám làm thật đấy. Giảng viên đại học cao quý biết bao, thế mà dì ấy định nhờ giảng viên đại học thiết kế quần áo cho mình. Giảng viên đại học thì cháu không quen biết ai. Thấy Lưu Đại Ngân lộ vẻ thất vọng, Trương Thủy Sinh vội vàng nói tiếp, tuy rằng không quen biết, nhưng mà cháu có thể nhờ người khác hỏi thăm giúp gì. Lưu Đại Ngân, được vậy thì tốt quá, nếu đối phương đồng ý, tôi sẽ không để người ta làm không công đâu. Trương Thủy Sinh nói tiếp, dì Lưu, còn chuyện xưởng ra, khi về dì phải tranh thủ thời gian làm luôn nhé, người xưa nói rất đúng. Thời gian là tiền bạc, xử lý chuyện xưởng da sớm hơn chút, có thể làm ra áo khoác da thỏ và áo khoác da dê sớm hơn chút, là chúng ta có thể kiếm được tiền sớm hơn một chút. Phải rồi dì Lưu, hai tấm ảnh lần trước cháu đưa cho dì, có làm ra được áo khoác lông trên đó không ạ? Lưu Đại Ngân thuật lại từ đầu đến cuối những lời ông Quách nói. Biết không làm được. Trương Thủy Sinh cũng không thèm để ý, vốn dĩ anh ta cũng không ôm quá nhiều hy vọng, chỉ vì hai chiếc áo khoác lông kia thật sự quá đẹp. Anh ta là đàn ông, nhìn vào còn thấy nó đẹp không chịu nổi, có tiền nhất định sẽ mua về cho phụ nữ trong nhà mặc. Là phụ nữ nhìn thấy, không biết còn điên cuồng thế nào, càng là đồ đẹp thì càng phải tiêu tốn nhiều sức người sức của. Đây là chân lý không bao giờ thay đổi. Ở thời đại đến đa số người còn không có lương thực tinh để mà ăn này. Thứ xinh đẹp như vậy đại khái chỉ có thể nhìn thấy trong sách báo. Anh ta đã từng đi qua đặc khu kinh tế, còn cố ý đến ven biển gần cảng đảo nhất. Thời tiết hôm đó rất đẹp. Đứng bên này có thể nhìn rõ từng ngôi nhà cao tầng ở cảng đảo đối diện. Phải là người có tiền cỡ nào mới được vào ở nơi như vậy. Nói là nơi thần tiên ở cũng không quá. Có lẽ chỉ những người sống ở nơi như vậy mới có thể mặc bộ quần áo trong bức tranh kia nhỉ. Trong lòng Trương Thủy Sinh suy nghĩ vẩn vơ, nhưng ngoài mặt không lộ ra chút nào. Vẫn tiếp tục nói chuyện với Lưu Đại Ngân. Cách Trương.